90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, lão sư điểm danh, Tạ Thuận Ngôn nói xong, lại ngồi sẽ tới mình vị trí, cúi đầu đi lật xem sách giáo khoa, cũng không có đối thời khóa biểu hiện phi thường ưa chuộng. Bốn phía yên lặng như tờ. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn thời khóa biểu, cho nên Tạ Thuận Ngôn là giúp nàng cướp đi. Lưu Văn Anh lại ăn thua thiệt, giận đến để bút xuống, xoay người liền đi ra ngoài. Vương Minh Hàm nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó cũng đi theo ra. Nàng ánh mắt kia u ám khó hiểu, không biết là ý gì, nhưng mà căn cứ nàng nhân phẩm, hẳn là không yên lòng. Tạ Thuận Ngôn ở người sau khi đi ngẩng đầu lên nói, Thiếu Cẩn, cẩn thận. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng là. Nàng có dự cảm, Lưu Văn Anh muốn hận trên Tạ Thuận Ngôn. Sao hành lang nhất cuối, bởi vì có cây cột cản trở, cái đó phòng ngủ không đủ ánh sáng, cho nên không người ở, bên trong cũng không khóa. Trong khoa hoạt động lúc thu đi lên rất nhiều không cần định quyên tặng quần áo, nhưng là bởi vì không phù hợp quyên tặng tiêu chuẩn, cho nên cũng cũ kỹ để ở bên trong. Phòng rất loạn, khắp nơi đều là bụi bặm, nhưng mà không có dấu, nói rõ không người tới. Bốn phía hết sức an tĩnh, là Vương Minh Hàm phát hiện nơi này, cho nên nàng có muốn cùng Lưu Văn Anh nói sẽ tới đây cái phòng ngủ. Lưu Văn Anh lần này liền trực tiếp vào. Nàng đứng ở không tính là sáng ngời cửa sổ xanh muộn khí. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút nói, đừng tức giận, Lý Thiếu Cẩn ông nội là chuyên gia, trong khoa mặt lão sư đều phải nịnh hót nàng. Nàng muốn đồ, lần sau ngươi cho nàng mới phải. Chúng ta không chọc nổi người ta, còn không trốn thoát sao? Nàng nếu như không phải là nói như vậy, Lưu Văn Anh còn chẳng phải sinh khí. Lúc này nhất định chính là tới dầu vào lửa. Lưu Văn Anh nói, đi học thì nhìn thành tích, làm gì nhìn ra thế? Nhà ta là huyện thành, không là người bản xứ. Cha mẹ ta không có tiền, nhưng mà chúng ta cũng là đường tránh sinh hoạt người. Dựa vào cái gì liền ai nàng nhất đẳng? Vương Minh Hàm cũng biết Lưu Văn Anh là tính cách này. Lưu Văn Anh sở dĩ ghét Lý Thiếu Cẩn, bắt đầu là bởi vì không biết, không có giải là được đối lập. Sau biết Lý Thiếu Cẩn thân phận, chính là ghen tị. Vốn là nàng cho là Lý Thiếu Cẩn cùng nàng là giống nhau người, trong lúc bất chợt thay đổi không giống nhau, có chút không tiếp thụ nổi. Chỉ cần có người nói Lý Thiếu Cẩn ông nội địa vị, Lưu Văn Anh thì sẽ vô cùng tức giận. Vương Minh Hàm đã tìm tòi ra, nhìn Lưu Văn Anh tức giận bị lựa ra. Vương Minh Hàm nói, xã hội này chính là như vậy a, người đều nói bưng cao đạp thấp. Vậy ngươi nói, hàng năm một cái phòng ngủ, nàng chung quy như vậy đè ngươi. Ngươi sau này phải làm sao? Ngày ngày nhìn thấy nàng, ảnh hưởng tâm tình liền sẽ ảnh hưởng học tập. Lưu Văn Anh nói, ta sẽ không để cho nàng một mực lấn áp ta. Suy nghĩ một chút lại nói, ta cảm thấy Tạ Thuận Ngôn đáng hận hơn. Lý Thiếu Cẩn chính là dài một tấm vô tội mặt, nam sinh giúp nàng cũng được đi, ngay cả Tạ Thuận Ngôn cũng giúp nàng. Ngươi nói Tạ Thuận Ngôn đầu là làm sao mọc ra? Vương Minh Hàm nghe trong lòng động một cái, là nàng là ghét nhất Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn so với, Lý Thiếu Cẩn có lúc mềm yếu chút, kia Tạ Thuận Ngôn giống như là chó điên, không có trêu chọc nàng, nàng đều phải giúp Lý Thiếu Cẩn. Trước Tạ Thuận Ngôn đối bọn họ làm nhục cũng không ít, Lý Thiếu Cẩn có mình ông nội chỗ dựa, có lão sư nịnh hót, Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn là thứ gì a? Nàng không có lấy điện thoại di động, cũng không nhìn ra có tiền, nghỉ về nhà cũng che che giấu giấu, cho nên khẳng định cái gì cũng không phải. Lý Thiếu Cẩn khó đối phó. Vậy nếu như trước đem Tạ Thuận Ngôn lấy đâu? Tạ Thuận Ngôn nếu như không ở phòng ngủ, đổi khác người mới đi vào, hoặc là chỉ còn lại bọn họ ba cái, kia Lý Thiếu Cẩn còn ngây ngô đi xuống sao? Cho nên mục tiêu chủ yếu thật giống như không phải Lý Thiếu Cẩn đem Tạ Thuận Ngôn lấy. Vương Minh Hàm lẩm bẩm thì thầm, Tạ Thuận Ngôn tại sao phải một mực giúp Lý Thiếu Cẩn đâu? Lưu Văn Anh sừng sốt một chút, sau lắc đầu một cái, không biết, bị Lý Thiếu Cẩn vô tội dáng vẻ lừa đi, nàng thật giống như không có đầu óc. Vương Minh Hàm gật đầu, nhưng là người ta liền là thích Lý Thiếu Cẩn. Như thế nào? Lưu Văn Anh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt híp lại, ta cũng không tin tồn tại muôn thuở gì hữu nghị. Tạ Thuận Ngôn như vậy bá đạo, Lý Thiếu Cẩn cũng không phải loại hiền. Không tin bọn họ hai cá tính ô vuông như vậy bất đồng, có thể một mực tốt đi xuống. Sớm muộn bọn họ sẽ không tốt. Quang không tốt sao được? Tốt nhất là xích mích thành thù. Sao cuộc sống đại học cùng học sinh cao trung sống thật bất đồng. Không có lão sư tai để diện mệnh. Không có không xong, không có kỳ thi cuối năm nhỏ thi. Lão sư kể xong giờ học, giữ lại bài tập, các bạn học đúng hạn giao bài tập là được. Sẽ không quản ngươi nơi nào sẽ nơi đó sẽ không. Thậm chí giám đốc giờ học, không đi nghe giảng đều được. Chỉ cần lão sư không điểm danh. Bất quá có lão sư thích nhất chính là điểm danh, hay là đột kích cái loại đó. Tỉ như trên giảng bài Mã Triết, Triết của Mã Vân, lão sư, trừ chuyên nghiệp giờ học, chính trị tư tưởng giờ học cũng là lớp phải học. Mã Triết, Triết của Mã Vân, giờ học là giảng bài. Muốn trong khoa mấy lớp bạn học cùng tiến lên, truyền thống trung y, châm cứu xoa bóp, cũng chung một chỗ, mấy trăm người nấc thang phòng học, một tuần một lớp. Trước đã qua hai tuần lễ lão sư đều không điểm danh. Lão sư này họ Mã, kêu gì Lý Thiếu Cẩn quên. Lão sư này đặc điểm chính là âu phục, bên trong là cái cầu phục cổ áo. Mỗi tiết giờ học đều như vậy xuyên, cho nên cho lòng người nghĩ thật sâu sắc. Chương trình học nói một nửa, hắn đột nhiên đứng ở trên bục giảng nói, còn có 20 phút tan lớp, đủ điểm danh, không tới khảo thí khẳng định không đủ yêu cầu. Chụp học phân, đại học học tập khảo thí là học phân chế, có tất tu học phân cùng tuyển tu học phân, hai cái thêm cùng nhau, cũng đủ, mới có thể tốt nghiệp. Mã Triết, Triết của Mã Vân, là lớp phải học, bốn cái học phân, chụp học phân. Liền muốn chọc tu bổ thi, danh tiếng cũng không tốt, thành học tập không giỏi người. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngồi ở trước bốn hàng, Tạ Thuận Ngôn ở hành lang phía bên ngoài, bên trong chính là Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ hai cái đều đến, cho nên không có gì hay hốt hoảng. Nhưng mà người xung quanh đều bắt đầu loạn. Lý Thiếu Cẩn biết đây là có người bạn tốt chưa có tới, cho nên cuống cuồng, nghĩ truyền tin tức đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, may ra chúng ta hai cái đều tới. Tạ Thuận Ngôn giọng bình thản nói, ngươi tại sao phải vui mừng, chúng ta cũng không trốn giờ học. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, quả thật, bọn họ hai cái cho tới bây giờ không tránh được giờ học, cũng không sợ điểm danh. Lúc này Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, Lưu Văn Anh không có tới, bởi vì là Mã Triết, Triết của Mã Vân, chương trình học, không phải chuyên nghiệp giờ học, hơn nữa còn là giảng bài đường, phía sau căn bản không nghe rõ, cho nên có bạn học liền không thích giờ học. Lưu Văn Anh gần đây thần thần bí bí, loại này lớp không quan trọng, nàng chạy 2-3 khúc. Lý Thiếu Cẩn quan sát nàng là có bạn trai, bởi vì cùng Vương Minh Hàm lúc nói chuyện cũng có nụ cười, tự học buổi tối cũng không nhìn thấy, có lúc còn che che giấu giấu. Lý Thiếu Cẩn liền cười, Lưu Văn Anh không có tới, sốt ruột hẳn là Vương Minh Hàm, mà không phải là chúng ta hai cái. Tạ Thuận Ngôn khốc khốc mặt nhúc nhích một chút mỗi ngày, bày tỏ đồng ý. Sao bạn học chung quanh cũng đang nghĩ biện pháp liên lạc bạn học. Vương Minh Hàm quan sát bọn họ phương pháp, hơi cau mày, nàng làm sao liên lạc Lưu Văn Anh? Hết chương.